Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Hồ Quản Sự. Đổ chiến công chứng, Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, có thể, một đám người nín hơi, rất tốt, đi diễn võ khu, Liễu Minh Kiệt cười to, 10 phần khoái ý, thực lực của hắn, so Hàn Húc cao hơn ra một bậc, hiện tại đã là huyền linh hai biến. Tự nghĩ tuyệt đối có thể toàn thắng Hứa Dương. Lần này đổ chiến, Liễu Minh Kiệt muốn để Hứa Dương thua sạch sành sanh. Hứa Dương nói ra, hiện tại không được, người muốn chiến, liền ở ngoài sáng giữa trưa. Hứa Dương, người sợ, Liễu Minh Kiệt trừng mắt Hứa Dương nói, lập tức liền có thể giải quyết chiến đấu. Tại sao muốn kéo tới trưa mai? Chung quanh học viên cũng đang sôi nổi nghị luận. Đều cảm thấy Hứa Dương là sợ hãi. Tiểu sát thần lời nói kiên cường, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái học viên mới, thật muốn ra trận liền rụt rè. Có người nói như thế, Hứa Dương cười ha ha, Liễu Minh Kiệt, thời gian của ta rất quý giá, hiện tại liền muốn xuất phát, tiến về sư phụ của ta Tà Vương Lạc Phí công nước nơi đó báo cáo của ta tiến độ. Hôm nay làm sao có thời giờ chơi với ngươi đổ chiến trò chơi. Một câu, người muốn chiến, chính là trưa mai. Các vị học viên cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn tại Thương Lan Phủ, chỉ ít ngây người 3 năm. Tà Vương Lạc Phí công nước xấu tính, thế nhưng là rõ như ban ngày. Hắn lại bị Tà Vương thu làm. Chúng ta hướng hắn phát ra đổ chiến lấy lớn hiếp nhỏ. Tà Vương biết rõ, chẳng phải là rất phẫn nộ. Vẫn là thôi đi, có ít người vừa mới biết rõ, Hứa Dương là Tà Vương, tin tức này, lập tức đánh lên chống lui quân. Cũng có người sớm đã thông qua cách khác biết được, Kim Nghiêm đứng ra một bước, khinh thường nói ra, muốn cầm Tà Vương Lạc trưởng lão đẻ người. Thương Lan Phủ có Thương Lan Phủ quy củ, cho dù là Tà Vương, cũng không có quyền lực can thiệp học viên nội bộ đổ chiến. Hứa Dương, người nói muốn trưa mai lại tiến hành đổ chiến, ai có thể tin ngươi? Đúng đấy, Liễu Minh Kiệt theo Tà Vương trong rung động lấy lại tinh thần. Hứa Dương, vạn nhất ngươi sợ chiến chạy trốn, núp ở trưởng lão tiềm tu khu, làm sao bây giờ? Hứa Dương cười ha ha một tiếng, nếu như ngươi lo lắng ta lâm trận bỏ chạy, chúng ta bây giờ có thể đi quản sự nơi đó tiến hành công chứng. Đúng, công chứng về sau, Hứa Dương liền không thể tránh chiến. Chính là cái đạo lý này. Một đám người đều đồng ý cái nhìn. Này, Thương Lan Phủ có rất nhiều tên quản sự. Quyền hạn của bọn hắn tương đối thấp. Có thể cấp cho tự thân chức vụ phạm vi bên trong điểm tích lũy nhiệm vụ. Để học viên xác nhận. Có quản sự phụ trách ẩm thực. Có quản sự phụ trách sạch sẽ. Có quản sự phụ trách tĩnh tu khu. Còn có quản sự phụ trách bảo khố trông coi, các quản sự khu cư trú vực, tại trưởng lão tĩnh tu khu phía nam bên ngoài, phụ trách đổ chiến công chứng, là sở hữu quản sự đều có quyền giới hạn. Hứa Dương bọn hắn rất nhanh gặp một tên họ Hồ quản sự, là huyền tông đỉnh phong tu vi, đang nói rõ ý đồ đến về sau. Hồ quản sự rất sung sướng, ghi chép xuống Hứa Dương, Liễu Minh Kiệt tên của hai người. Hồ quản sự rất kinh dị. 2211 khóa học viên khiêu chiến 2212 khóa người mới. Mà lại người mới còn dám tại nghênh chiến. Cũng đánh cực 1000 điểm tích lũy cực lớn đổ chiến. 10 phần hiếm thấy. Tại hồ quản sự nơi đó công chứng về sau, Liễu Minh Kiệt cuối cùng thả lỏng trong lòng. Hắc hắc cười lạnh nhìn về phía Hứa Dương. Quản sự công chứng rất trọng yếu. Có quản sự công chứng, đổ chiến song phương nhất định phải ra sân, không cho phép lùi bước. Nếu không dựa theo Thương Lan Phủ quy định, đổ chiến xác định về sau, phòng thủ mà không chiến một phương, liền sẽ trực tiếp thua trận tương ứng điểm tích lũy. Hứa Dương, ta nghĩ một ngày này đã rất lâu rồi. Liễu Minh Kiệt cười ha ha, rốt cục có cơ hội này, để cho ta có thể tự tay là đệ đệ ta đòi lại một điểm lợi tức. Người yên tâm, cái này 1000 điểm tích lũy chỉ là một phần rất nhỏ. Tiếp xuống nửa năm, ta sẽ để cho ngươi tại Thương Lan phủ lăn lộn ngoài đời không nổi. Đến thí luyện nguyệt, là tử kỳ của ngươi. Hứa Dương trả lời là nhún nhún vai. Liễu Minh Kiệt xích lại gần Hứa Dương, thấp giọng nói ra, giống như ngươi chịu đem ta gia tộc bảo vật phân hình định ảnh đồ giao ra. Ta có thể cân nhắc hướng quản sự xin, hủy bỏ lần này đổ chiến, cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu không đến trưa mai, coi như ta xin hủy bỏ, cũng không kịp. Hứa Dương cười ha ha, mắt lộ ra trào phúng, hủy bỏ, ngươi coi như muốn hủy bỏ, cũng muốn đồng ý của ta mới được. Hứa Dương cười lạnh nói, ngươi tạm thời đắc ý đi, nói cho ngươi, Liễu Minh truyền tại bị ta giết chết trước đó, cũng giống như ngươi kiêu hoành tự đại. Ngươi, Liễu Minh Kiệt trong mắt tuôn ra tinh quang, bắn ra không giữ lại chút nào sát ý. Hứa Dương tâm thần lực lượng, so Liễu Minh Kiệt còn cường đại hơn, không chút nào bị sát ý ảnh hưởng. Sải bước hướng trưởng lão tiềm tu khu lối vào đi đến. Đáng hận, Hứa Dương, ta nhất định muốn giết ngươi. Liễu Minh Kiệt gầm nhẹ. Minh Kiệt, không thể chủ quan. Một bên Kim Nghiêm nói. Hàn Húc đều đưa tại cái này tay nhỏ bên trên. Liễu Minh Kiệt nói. Là, Kim Lão Đại, Kim Nghiêm là Đông Lai thành thiên tài Kim Túc ca ca. Mà Liễu Minh Kiệt, thì là Liễu Minh truyền ca ca. Tại Thương Lan Phủ, Kim Nghiêm tuổi tác lớn hơn một chút. 22 tuổi, là 2210 khóa học viên. Mà Liễu Minh Kiệt tuổi tác nhỏ hơn một chút. Chỉ có 19 tuổi, là 2211 khóa học viên. Hai người đều thuộc về Đông Long hội tổ chức. Sở dĩ Liễu Minh Kiệt đối Kim Nghiêm muốn tôn trọng một chút. Đương nhiên, Kim Nghiêm thực lực cũng rất cường hãn. Tại trưởng lão tiềm tu khu, Hứa Dương dựa theo trong trí nhớ con đường. Một đường đi tới Lạc Bạch Thủy chỗ biệt viện trước cửa. Ngoan đồ nhi đã đến rồi sao? Vào đi, không có dấu hiệu nào. Từ trong nhà truyền đến Lạc Bạch Thủy thanh âm. Hứa Dương mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không nghi hoặc. Huyền Vương cao thủ, có một ít thường nhân khó có thể lý giải được năng lực. Cái này rất bình thường. Hứa Dương mở ra cửa sân, xuyên qua quanh co đá cuội hoa kính, liền tới đến sư phụ Lạc Bạch Thủy trước mặt. Hắc hắc, ngoan đồ nhi, sớm như vậy liền đến gặp vi sư. Nói một chút đi. Có phải hay không xem không hiểu thiết bát quái? Nghĩ đến thỉnh giáo. Lạc Bạch Thủy cười ha ha nói. Thật nhanh công việc. Tại Lạc Bạch Thủy thì thầm trong lòng. Không cho ngươi đến cái gia oai phủ đầu. Ngươi có thể nào biết rõ vi sư lợi hại? Lạc Bạch Thủy ngay từ đầu ban cho Hứa Dương thiết bát quái. Để hắn nghiên cứu. Liền là ôm đả kích Hứa Dương. Để tên thiên tài này gặp một chút ngăn trở ý nghĩ. Chỉ có biết rõ tự thân không đủ, mới có thể có chỗ tiến lên. Tại Lạc Bạch Thủy xem ra, Hứa Dương liền là quá mức xuôi gió xuôi nước. Dạng này xuống tới, tâm cảnh rất khó chiếm được rèn luyện. Hắn nhưng lại không biết, Hứa Dương đi qua hậu thế yên lặng, dung hợp một thế này chịu nhục ký ức, nhận qua ngăn trở nhiều lắm. Hoàn toàn không có bình thường thiên tài táo bạo. Bẩm báo sư phụ. Ta đã đem thiết bát quái tìm tòi đến không sai biệt lắm. Hứa Dương rất có tự tin trả lời. Cái gì? Tả Vương Lạc Phí Công Thủy nhãn chừng một cái. Có chút khó có thể tin. Vi sư phải thật tốt kiểm tra một phen. Đến, cùng ta đến sân thí luyện. Lạc Bạch Thủy đột nhiên bắt lấy Hứa Dương cánh tay. Hứa Dương vừa kêu một tiếng không tốt. Tự phát giác trước mắt cảnh vật biến ảo. Một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Rất nhanh, chân đạp lên thực địa. Hứa Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Ngực một trận phiền muộn. Sư phụ, người lần tiếp theo sử dụng phong ma độn pháp. Có thể hay không nói trước một tiếng. Để chuẩn bị một chút. Hứa Dương phàn nàn nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.